Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương tả ác. Quân Mặc Tả giống như một làn gió hướng thẳng tới trung tâm thiên phạt mà chạy. Dọc đường đều dò tìm khí tức của Hùng Khai Sơn hai người. Thế nhưng diện tích thiên phạt xâm lâm lại quá lớn, sao có thể đơn giản tìm được hai cá thể ở trong đó? Đang cấp tốc lướt đi, hắn đột nhiên ngẩn ra rồi dừng lại. Bởi vì sau khi tới chỗ này, hắn đột nhiên phát hiện nơi này tự nhiên lại có không khí dị thường sền sệt hơn nơi khác. Hơn nữa, ở đây tràn đầy đủ các loại khí độc, không ngờ là một khu vực kịch độc. Theo như hắn phán đoán, thì nếu như không khoa trương mà nói, cho dù là thiên huyền tầng thứ cao thủ huyền khí, nếu như không phòng bị, hít phải một hơi khí này, trong nháy mắt cũng sẽ trúng độc thân vong. Luồng độc này quả thực là dị thường bá đạo, rốt cuộc vẫn không biết là loại độc gì mà bá đạo như vậy. Tức thì toàn thân Quân Mặc Tả toát ra một trận mồ hôi lạnh. Chính mình nếu như không phải đang thi triển âm dương độn công pháp thần dị mà nói, tựa như lấy đạo hạnh của mình mà xét, chỉ sợ giờ phút này đã sớm ngã xuống biến thành một đống bùn nhão. Ngay tới đây hắn liền rùng mình. Phương xa đột nhiên vang lên tiếng động, thân hình Quân Mặc Tả đột nhiên ngưng trệ, phóng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Lục quang lóe lên, một vị lục y thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện dưới một gốc cây đại thụ, khuôn mặt dị thường hưng phấn đang cúi người, dường như đang tìm tòi vật gì đó. Làn da của lục y thiếu nữ này dị thường trắng nõn, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, thanh lệ không thể tả, toàn thân tràn đầy khí tức kiểu mị thần bí, nhưng lại có phần ngây thơ khờ khạo, dáng người yểu điệu. Có thể không khách khí mà nói, dáng người của lục y thiếu nữ này so với tất cả nữ tử mà Quân Mặc Tả đã thấy, tuyệt đối xứng đáng là đệ nhất. Trước sau lồi lõm cân đối, màu sắc từ cổ ngọc tới mắt cá chân đều là trắng nõn, lặn ra tựa như một viên bạch ngọc trắng sữa, dáng người chỗ lồi chỗ lõm cân đối, khắp thân thể dường như được tự nhiên nhào nặn, cực kỳ cân xứng khiến cho người ta phải kinh nhân động phách. Nhìn khuôn mặt của nàng, nhiều nhất bất quá chỉ khoảng 17-18 tuổi. Thật không biết tại sao người này lại phát dục nhanh đến vậy. Khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ. Nhưng mà Quân Mặc Tả còn chưa kịp kinh diễm thì cũng không kịp cảm thán. Lục y thiếu nữ sao lại không hề phát hiện ra nguy cơ tứ phía ở thiên phạt xâm lâm. Càng không nghĩ ra lục y thiếu nữ này tại sao lại không sợ độc tố khủng bố, mãnh liệt như vậy. Tinh thần của hắn đều bị chuyện này hấp dẫn. Hắn hướng tới cây đại thụ, gốc cây có một loại thực vật hình thù kỳ quái sinh trưởng. Thân cây chỉ lớn bằng ngón tay út, thế nhưng lại đủ các loại màu sắc. Từ trên cao nhìn tới có tới 9 phiến lá, óng ánh sáng long lanh. Mỗi phiến lá đều là một màu sắc bất đồng. Trên mỗi phiến lá đều đọng một giọt sương sớm qua lại lưu chuyển, thế nhưng cũng không thoát ly khỏi phiến lá. Tại cuống của mỗi phiến lá sinh ra một quả tử phát ra huỳnh quang sáng lập lòe. Quả tử này nhẹ nhàng lay động, càng lúc càng phát ra một cỗ mùi vị kỳ diệu. Mùi thơm phát tán ra không khí càng lúc càng đậm, mà 7 loại màu sắc ở trên mấy quả này càng lúc càng thêm đậm. Dần dần ở trên thân mấy quả này bắt đầu có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Cùng lúc đó thì độc tố nồng đậm trong không khí tựa như phong bạo, hình thành nên một cơn gió lốc nho nhỏ trực tiếp bị mấy quả từ trên thân cây này hấp thu. Trời ạ, độc dược tích lũy trong mấy quả kia mạnh tới trình độ nào? Tin tưởng cho dù là thần huyền cường giả ăn vào, trong nháy mắt cũng phải đi đời nhà ma. Theo lượng độc tố rót vào, màu sắc của quả tử trong nháy mắt lại lần nữa chuyển biến. Bạch sắc là màu trắng tinh khiết, thế nhưng độc tố vẫn điên cuồng chút vào. Chẳng lẽ đây chính là thiên tà vạn độc quả? Quân Mặc Tả khiếp sợ đến nỗi đại não co thắt lại, con mắt cơ hồ rớt ra ngoài. Không ngờ thiên phạt xâm lâm lại có thể phát hiện ra tà quả thiên địa chí tạo bậc này tồn tại. Hơn nữa tà quả này cũng đã sắp thành hình. Thiên tà vận độc quả xanh như ý nghĩa, độc tính của loại quả này thực sự là mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Với hiểu biết của Quân Mặc Tả, cơ hồ là không có bất kỳ sinh mạng gì có thể chống cự lại độc tố của nó. Tin tưởng cho dù là đại la kim tiên trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản độc tố mãnh liệt của loại quả thiên địa tạo hóa này. Loại quả độc chất này chỉ có thể sinh trưởng ở nơi có độc vật dị thường đông đúc. Hơn nữa, trong quá trình sinh trưởng cần có đại lượng nọc độc đổ vào. Chỉ có nơi có lượng không khí chứa độc tố cao mới có hy vọng tìm được loại vật này. Tối quan trọng nhất chính là một khi nó bắt đầu sinh trưởng, phải cần có lượng độc tính cung cấp liên tục, không được giảm bớt thì mới có thể tăng lên, nếu không tùy thời nó có thể héo rũ mà chết. Mà chu kỳ sinh trưởng của thiên tà và độc quả cũng tương đối ngắn ngủi, chỉ cần khoảng 1 năm là chín. Thế nhưng trong quá trình này, cần cung cấp rất nhiều lượng độc tố, không chút khách khí mà nói. Cho dù mỗi loại độc, ở trong 1 vạn loại độc dược, mỗi ngày cung cấp 1 tấn cũng sẽ bị nó nhoáng cái hấp thụ sạch sẽ. Nguyên bản, một đám cực độc đều biến thành một đống bỏ đi. Ngoài ra, nếu như loại quả này một khi bắt đầu sinh trưởng, mãi cho đến lúc chín muồi cũng sẽ không thể dừng lại. Một khi dừng lại, nó sẽ bị héo rũ mà chết. Cho đến khi quả này chín muồi, đầu tiên là có màu trắng, sau đó màu hồng nhạt, màu lam, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu bạc, và cuối cùng là màu tím vàng. Đến khi thiên tà vạn độc quả biến thành màu tím vàng thì cũng đã không còn là độc quả nữa, mà biến thành một loại quả có thể chữa trị bất cứ loại độc nào trong thiên hạ. Hơn nữa, nó còn là một loại thiên linh dược có thể gia tăng tu vi. Sự biến hóa thần kỳ này thật ra có nguyên nhân bên trong. Chuyện thế gian không phải là tuyệt đối, thiên địa đều có âm dương sinh ra, vạn vật phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo chiều hướng ngược lại. Cuối cùng đều theo một quy tắc. Thiên tà vạn độc quả cũng đồng dạng như vậy. Khi lượng độc tố đạt tới mức cực hạn sẽ biến đổi, đại độc thành bổ. Nhưng thiên tà vạn độc quả tử kim sắc, bổ thì bổ vậy, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể trực tiếp nuốt xuống. Nếu không, cho dù là người có tu vi vô địch thiên hạ, trong nháy mắt cũng sẽ bạo thể, thê thảm mà chết. Dược lực mạnh mẽ giống như 10 quả bom nguyên tử áp xúc lại, ngàn vạn lần, cuối cùng nổ mạnh trong thân thể. Ở trong Hồng Quân Tháp thì có phần giới thiệu về dược vật. Loại thiên tà vạn độc quả tử kim sắc này chính là đứng hàng thứ 6 trong siêu cấp linh quả, cũng là một trong những tài liệu trọng yếu để luyện chế Cửu Long Lăng Tiêu Đan. Danh như ý nghĩa, đây chính là khi Quân Mặc Tà leo lên tầng thứ 9 của Hồng Quân Tháp mới có thể luyện chế được ra, là siêu cấp đan dược. Thật ra thì tầng thứ 6, thứ 7, tầng thứ 8 của Hồng Quân Tháp đều có thể lợi dụng thiên tà vạn độc quả này luyện chế ra đan dược rất thần kỳ. Nhưng mà mỗi một loại đan dược của mỗi tầng lại khác nhau. Đan dược luyện chế ở những tầng này quả thực là có điểm lãng phí của trời. Nếu không phải bởi vì quả tử này quá mức bá đạo, xưng nó là đệ nhất linh quả cũng không đủ. Bởi vì loại quả này sau khi chín muồi, nếu như không lập tức dùng để luyện đan, cũng phải bảo tồn ở chỗ đặc thù, phải bỏ vào trong hộp huyền ngọc ngàn năm mới giữ lại được. Cho dù là hộp bạch ngọc thượng giai cũng sẽ bị nó ăn mòn. Nếu không như vậy, loại quả này chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 ngày sẽ héo rũ. Mà một khi héo rũ thì tất cả hiệu dụng đều bị hủy. Đến lúc đó, khu vực chung quanh thiên tà vạn độc quả, trong phạm vi 100 dặm, một ngọn cỏ cũng không sống được, trở thành một mảnh tử địa. Trong vòng 100 năm, khó có vật thể sinh tồn. Về phần phương pháp phục dụng chính xác thì thực ra cũng đơn giản. Chỉ cần người phục dụng có tu vi tương ứng, dùng có phân lượng, tỉ như. Tỷ lệ đối với thần huyền thì cực hạn là 1 giọt, chỉ với 1 giọt dịch quả cũng đủ trong nháy mắt tăng lên công lực. Nhưng nếu so với lòng tham của con người, ăn một chút như thế cũng không đủ. Vậy thì xin lỗi đời, lúc đó thân thể không thể khống chế được dược lực, lập tức tuyệt mạng bỏ mình, chắc chắn là không gì có thể cứu vãn được. Cho nên, loại quả tử này có thể nói là thứ tốt mà bất cứ cao thủ nào cũng đều mơ ước. Thế nhưng, bất luận người nào khi có nó rồi, cũng sinh ra cảm giác vừa yêu vừa hận, cực kỳ đau đầu. Muốn ăn cũng không dám, mà không thể khống chế nổi tính nhẫn nại của mình. Chỉ cần ăn vào hơn 1 giọt dịch, 10 phần chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Hơn nữa thì cốt trong nháy mắt cũng sẽ bị thiêu đốt, biến mất vô tung vô ảnh. Chính là dạng thi cốt vô tồn. Người nào có cơ hội có được loại thiên tà vạn độc quả này, ai mà không phải là tuyệt đại cường giả. Nhưng tuyệt đại đa số đều bị dược lực cường hoành tới cực điểm khiến cho bạo thể mà vong. Dược tính của quả tử này thực là quá mãnh liệt, không thể nghi ngờ. Độc tới quá bổ cũng có thể dẫn tới kết quả cửu tử nhất sinh. Quân Mặc Tà tuyệt đối không ngờ, hôm nay bản thân là có ý định tiến vào thiên phạt xâm lâm, lại có thể gặp được thần vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết này. Quả nhiên là ở trong tối tăm đã có thiên ý. Nhưng trong lòng Quân Mặc Tà còn có điểm hối hận, bởi vì quả tử này đã biến thành bạch sắc. Nói cách khác là giai đoạn này phải có đại lượng nọc độc đổ vào, mà hiện tại độc tố trong không khí hiển nhiên là đã bị hấp thu gần hết, Mà quả tử này mới loáng thoáng có màu trắng, còn phải cần chuyển đổi qua 8 loại màu sắc nữa, cuối cùng mới có thể chín muồi. Mỗi lần chuyển đổi cần phải có rất nhiều độc tố, mà độc tố sẵn có lại không có nhiều như vậy. Nói cách khác là ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần thiên tà vạn độc quả chín, chỉ sợ lúc đó thì mọi việc đã xong rồi. Quả tử sau khi chín muồi sẽ biến thành thánh quả, thế nhưng trước khi chín muồi là đệ nhất độc vật của cả tam giới. Như vậy thì còn có tác dụng gì nữa? Quân Mặc Tà dậm chân đấm ngực tiếc hận. Trời ạ, sớm biết như vậy thì ta cho dù là táng gia bại sản cũng phải thu gom tất cả các loại độc dược tới đây. Ta, còn mẹ nó, trời ạ, ngay trước mắt là 10 khỏa thiên địa tạo hóa đệ nhất thần đan a. Quân Mặc Tà lại không biết loại quả tử này ở tại trong miệng của đám huyền thú chi vương trong thiên phạt xâm lâm có một cái tên cũng khá là vang dội, chính là thiên phạt thánh quả. Quân Mặc Tà ù ù cạc cạc xông đến địa phương này, lại đúng là thiên phạt chi địa của thiên phạt xâm lâm. Ở trong thiên phạt xâm lâm không biết có bao nhiêu là huyền thú có độc tính mãnh liệt, bình thường mấy trăm năm mới có thể tạo ra một quả thiên phạt thánh quả. Quả tử đã chậm rãi trở thành màu thuần trắng, đồng thời phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Vẻ ngoài đã có chút biến thành màu hồng nhạt. Con đường chín muồi của thiên tà vạn độc quả tựa như bánh xe lịch sử cuồn cuộn chuyển động, không hề có nửa điểm dừng lại. Quân Mặc Tà cơ hồ muốn thổ huyết. Chuyện tình buồn bực nhất trong cuộc đời là gì? Chính là tận mắt chứng kiến một thiên tài địa bảo làm cho mình có thể một bước lên trời, thế nhưng lại không thể động tới. Nếu chỉ nhìn mà không được động, hơn nữa mình còn phải trơ mắt mà xem thiên tài địa bảo này trở thành phế phẩm mà bản thân lại không có biện pháp. Nếu như ông trời cho ta một lần cơ hội như vậy nữa, ta tình nguyện để táng ra bại sản, đập nồi bán sắt, bán máu, bán cả tinh trùng, cũng phải thu thập độc dược để đổ vào đây. Trời cao đất dày, các ngươi vì cái gì để ta chứng kiến quả tử này bị hủy? Thà là không nhìn thấy còn hơn. Để ta chết đi còn hơn à? Lúc Quân Mặc Tà đang bể oải vạn phần, vô kế khả thi, thì đột nhiên Lục Y tiểu nữ xuất hiện một cách quỷ dị. Trong miệng nàng không ngừng phát ra những thanh âm khì khì kỳ quái. Tiếp đó thanh âm sột soạt từ bốn phía vang lên, từng đợt mùi tanh hôi nồng đậm mãnh liệt mà đến, khiến Quân Mặc Tà sởn cả tóc gáy, không tự chủ được bay lên cao. Phóng mắt nhìn ra, bên dưới bò lồm ngổm không biết bao nhiêu là độc vật, giống như là một hải dương vậy. Đủ các loại các kiểu dáng, độc xà, còn có vô số con rết to lớn, rồi bọ cạp cóc ba chân, rắn bốn đuôi. Phàm là những độc vật mà Quân Mặc Tà có thể nghĩ ra thì đều xuất hiện. Dày đặc biệt thành đội quân ùn ùn kéo tới, hơn nữa còn sắp thành hàng ngũ, đâu vào đấy lục tục tiến tới gốc đại thụ. Cái này còn chưa tính là xong. Bầu trời vang lên vô số tiếng vỗ cánh, nào hạc, nào rơi độc, nào chim cắt hai đầu, rồi thất sắc ưng, đủ các loại độc vật huyền thú phi hành, dày đặc một mảng. Trong lòng Quân Mặc Tà chấn động. Nguyên lai, thiên tà vạn độc quả này được thiên phạt xâm lâm cẩn thận nuôi dưỡng, cái này không biết đã tích góp từng tí một từ bao nhiêu thập niên. Mấy trăm năm độc tố mới ra được thứ này chứ. Chuyện này phải tốn bao nhiêu thú lực, vật lực, tâm lực, hao phí bao nhiêu tâm huyết à? Mình thực sự có can đảm lấy nó không? Thế nhưng mà bởi vì như vậy, Quân Mặc Tà lại yên lòng. Có nhiều sinh mạng mạnh mẽ như vậy trợ trận, xem ra thiên tà vạn độc quả này phát triển tới mức chín muồi không thành vấn đề. Ta cứ làm lã vọng buông cần là được. Về phần tìm hạc trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn, thì trước mắt cứ làm xong chuyện này rồi nói. Thời gian quyết chiến là 3 ngày sau, cũng còn kịp chắn. Nhưng mà Lục Y thiếu nữ này là ai? Chẳng lẽ cũng là một vị thú vương? Hơn nữa còn là thú vương chủ quản về độc vật. Đây cũng là chuyện quá hoang đường đi. Hạc trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn đều là da dày thịt béo, tai to mặt lớn, quá vạm vỡ. Mà người này lại quá hoang đường à. Độc tố trong không khí càng ngày càng ít đi, càng ngày càng mỏng manh. Lúc không khí sắp trở lại trạng thái bình thường, trong nháy mắt ở trong miệng của Lục Y thiếu nữ vang lên một tiếng tiêu. Thân thể lóe lên, xuất hiện ở 10 trượng xa. Đột nhiên huyền thú phi hành trên bầu trời bỗng nhiên trở nên chỉnh tề, tạo thành đội ngũ hơn 100 con lao xuống. Khi vừa tiếp cận mặt đất thì đều há miệng, có một đạo nọc độc tinh tế từ trong miệng vèo vèo bắn ra, vừa vặn rơi vào vị trí của cây thiên tà vạn độc quả trên mặt đất. Nọc độc rơi xuống liền phát sinh biến hóa, thoáng cái có rất nhiều độc vụ đủ mọi màu sắc bốc lên, mùi vị cực kỳ tanh hôi buồn nôn. Sau khi từng ngụm nọc độc được phun ra, đám huyền thú này rõ ràng trở nên rất uể oải. Có thể nhìn ra được, lúc này đây bọn chúng đã bị tổn thương rất nhiều nguyên khí. chỉ sợ trong vòng mấy năm cũng quyết không thể nào khôi phục. Dù sao, đây cũng là tinh hoa mà bọn chúng tích góp từng ít một. Đám huyền thú này sau khi nhả nọc độc cũng không dừng lại, đều vỗ cánh bay lên, quắc quắc một tiếng tựa hồ cáo biệt, sau đó biến mất trong màn đêm bao la. Từng đội huyền thú phi hành từ trên không trung lao xuống, không ngừng nhổ ra tinh hoa nọc độc, sau đó bay đi, động tác dị thường trật tự, không hề náo loạn chút nào, lại rất nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã có mấy ngàn con thú nhả xong độc bay đi. Trên không trung xuất hiện từng đám dày đặc, thế nhưng số lượng không hề giảm bớt. Đột nhiên, thân ảnh lục y thiếu nữ lóe lên, trong tay áo bắn ra một cái đoạn xích dài màu xanh biếc, cuốn tới một đầu thất sắc ưng lôi xuống. Khi đầu ưng này rơi trên mặt đất, đầu của nó đã bị bẻ gãy, giãy giụa hai cái lăn ra chết. Quân Mạc Tà thấy rõ ràng, khi đầu thất sắc ưng này lao xuống, nó chỉ làm ra động tác há mồm, nhưng lại không phun ra nọc độc. Hiển nhiên, đầu ưng này có ý đùa giỡn, lòng dạ hẹp hòi, không ngờ bị lục y thiếu nữ phát hiện, còn chưa kịp bay lên đã bị lôi xuống. Xem ra, không chỉ có loài người là có thủ đoạn trộm cắp, mà trong đoán huyền thú cũng xuất hiện tình huống này à? Quân Mặc Tà cảm thán thầm nghĩ. Trong miệng của lục y thiếu nữ, dồn dập phát ra vài âm tiết, trên khuôn mặt đẹp xuất hiện vẻ giận dữ, làm như cảnh cáo đám thú còn lại. Quân Mặc Tà rõ ràng chứng kiến, bất kể là độc thú trên bầu trời hay trên mặt đất đồng thời run rẩy. Quả nhiên là thú vương. Trừ phi là thú vương ra, còn có người nào có thể có lực chấn nhiếp lớn như vậy? Mấy ngàn đầu độc vật đồng thời xuất hiện tại một mảnh đất thiên tà vạn độc quả, tạo thành một đống dày đặc, ngay cả không khí cũng mờ mịt nồng nặc lên. Thế nhưng khi quả tử chậm rãi biến thành màu hồng phấn, đủ các loại màu nọc độc đã tích xúc, lúc nãy cũng đã phai nhạt dần, thậm chí biến thành màu sẫm, dần dần biến thành màu đất, trong khoảng thời gian ngắn đã bị quả tử hấp thu sạch sẽ. Quả thực chính là đang tiến hành một lần lột xác để biến màu lần ba, màu hồng phấn óng ánh. Thế nhưng một mảnh thổ địa dần dần biến đổi thành màu lam nhạt, mắt thường không cách nào nhận ra. Nhanh quá, đã chuẩn bị biến sắc lần ba, Quân Mặc Tà kinh hãi. Lục y tiêu nữ mở môi gào thét, đám thú phi hành trên bầu trời lần nữa thi nhau lao xuống. Ba lượt như thế, quả tử đã thành thục thành công, biến thành màu vàng. Nhưng mấy vạn phi hành huyền thú trên bầu trời giờ khắc này đã không còn một con. Dưới sự chỉ huy của lục y thiếu nữ, huyền thú trên mặt đất bắt đầu cẩn thận phun nọc. Mỗi một lần quả tử biến sắc, thần sắc trên mặt của lục y thiếu nữ lại khẩn trương thêm một phần. Cũng càng lúc càng vui, lưu quang trên quả tử cơ hồ là tràn ngập các loại màu sắc. Thiên tà vạn độc quả rốt cuộc biến thành màu tím nhàn nhạt. Lúc này đây, đám độc thú trên mặt đất cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ phun xong nọc độc. Nguy hiểm thật. Lục y thiếu nữ vỗ nhẹ lên bộ ngực, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, lẻ lưỡi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì không đủ. Đồng thời mấy chữ này cũng hiện lên trong lòng Quân Mặc Tà. Hai người một ở ngoài sáng, một ở trong tối, đồng thời thở dài một hơi. Quân đại thiếu cùng với lục y thiếu nữ, hai người cơ hồ gần như cảm giác thời gian chờ đợi lúc này một giây giống như một năm vậy. Thiên tà vạn độc quả lại lần nữa lột sắc, tử kim sắc. Thiên tà vạn độc quả rốt cuộc đã biến thành màu tử kim. Điều này nói lên việc thiên tà vạn độc quả sắp tới giai đoạn chín muồi. Lúc này, tại chỗ thiên tà vạn độc quả phát ra hào quang sáng chói như vì sao, phảng phất giống như một vì sao long lanh trong bầu trời đêm, đột nhiên buông xuống thiên vạn xâm lâm vậy. Giờ khắc này, mỹ lệ không gì sánh kịp, không cách nào có thể dùng văn từ để hình dung được. Tựa như một vị quân vương kiêu ngạo dùng ánh mắt ung dung mà quan sát chúng sinh. Tuy chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, thế nhưng Quân Mặc Tà dám bảo đảm, cả đời mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tuyệt phẩm, thiên tà vạn độc quả chín muồi xuất hiện, không gian bỗng trở nên dị thường mỹ lệ. Trên mặt của lục y tiêu nữ càng hiện lên thần sắc say mê tới cực điểm. Nhìn thiên phạt đệ nhất thánh quả, trong đôi mắt không nhịn được mà tản mắt ra sắc tái cuồng nhiệt. Chỉ cần thu lại quả thiên tà vạn độc này, bỏ vào trong hộp huyền khí, chờ khi lão đại xuất quan, mấy vị huynh đệ có hy vọng đột phá kiểu cấp đỉnh phong, chính thức bước vào cấp 10. Mặc dù quá trình này tồn tại hung hiểm kiều tử nhất sinh, thế nhưng nàng vẫn như cũ là muốn nếm thử. Hơn nữa, cho dù có bị bạo thể, cũng sẽ tuyệt không hối hận. Chính như phán đoán của quân đại thiếu, lục y thiếu nữ này chính là một trong những thú vương đứng hàng thứ 9 của thiên phạt, thú vương xà vương thiên tầm. Nàng nhận nhiệm vụ gian khổ ở đây trông coi thiên tà vạn độc quả. Mà một cây thiên tà vạn độc quả này chính là do Thánh Vương Thiên Phạt đời trước đã thu xếp sẵn, chế tạo tuyệt cốc này, sau đó lại bồi dưỡng đủ các loại độc vật huyền thú, đủ các loại thực vật cực độc, cho đến tận ngày nay đã được 350 năm. 350 năm chuẩn bị, thiên tài vạn độc quả từ khi chính thức nảy mầm đến khi chín muồi, thật ra cũng chỉ cần tới 1 năm thời gian. Thế nhưng công tác chuẩn bị trước đó trọn vẹn mất 350 năm, hơn nữa lại là địa phương cực kỳ tiện lợi ở Thiên Phạt Xâm Lâm. Nói đến huyền thú Thiên Phạt, số lượng có độc cũng không phải là nhiều, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1-2 phần 10 mà thôi. Thế nhưng số lượng lớn như ngày nay là do Thiên Phạt Xâm Lâm đã chuẩn bị suốt 350 năm kia. 350 năm chuẩn bị này, số lượng huyền thú dự bị cũng lên tới ngàn vạn con. Đời này qua đời khác, có huyền thú thậm chí cả đời cũng không được chứng kiến hành động vĩ đại này. Cuối cùng, đành đem nọc độc toàn bộ dự trữ lại, bản thân chết già, thế nhưng đám huyền thú này khi chết cũng muốn được chôn ở trên phiến thổ địa này, cũng chỉ vì một quả tử. Chứng kiến thời khắc huy hoàng này, trong lòng Lục Y thiếu nữ Xà Vương Thiên Tầm kích động không thôi. Nghĩ 350 năm chuẩn bị, bao nhiêu tân tân khổ khổ cuối cùng chứng kiến thời khắc thành công. Nàng chậm rãi lấy từ trong lòng ra một cái hộp huyền ngọc cực kỳ tinh xảo, sau đó mở nắp hộp ra, lặng lặng chờ đợi. Hết thảy cử động đều rất nhẹ nhàng, phảng phất như một sợ làm kinh sợ tới một vật không có tính mạng là Thiên Phạt Thánh Quả vậy. Thiên Phạt Thánh Quả này phải đợi khi nó tự chín rồi rơi xuống, lúc đó mới chính thức là chín muồi. Chứ nếu hái sớm dù chỉ là một cái nháy mắt cũng không được. Điểm này thì trong lòng của Thiên Tầm đã sớm tự nhắc nhở mình 500 nàng làng lần. Ngàn vạn lần không nên nóng lòng, ngàn vạn lần không nên nóng lòng, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Rốt cuộc thì Thiên Phạt Thánh Quả phóng ra vạn đạo hào quang tử kim sắc, rốt cuộc ánh sáng dần dần ảm đạm. Một hồi trong không khí bỗng bốc lên mùi thơm nồng, mang theo một cỗ thanh nhã nâng lâng. Vương giả chi hương, không phải nghi ngờ đây chính là vương giả chi hương. Thiên Phạt Thánh Quả ở trên đầu cành nhẹ nhàng rung động hai cái, tựa hồ như là lưu luyến chính nơi nó đã sinh ra. Sau đó cái cuống đột nhiên héo rũ, hóa thành một đám tro tàn, mà trong nháy mắt tử kim sắc bắn lên bầu trời tựa như lơ lửng trên không trung, rồi rốt cuộc rơi xuống. Thiên Tầm cực kỳ hưng phấn, vội bước lên, đem hộp huyền ngọc hứng ở dưới Thiên Phạt Thánh Quả. Mắt thấy quả tử chuẩn bị rơi vào trong hộp. Đột nhiên, một đôi con mắt xinh đẹp của Xà Vương Thiên Tầm trợn lên hết cỡ, dường như gặp phải điều gì đó không thể tin vào mắt mình. Không có vật gì, không hề có vật gì tồn tại. Thiên Tân vạn khổ, mấy trăm năm vất vả chủ bị, mới đến hồi thu hoạch Thiên Phạt Thánh Quả. Không ngờ nó lại đột nhiên thần bí biến mất. Không có dấu hiệu nào tự nhiên biến mất, không bay lên, mà lại ở ngay trước mặt của vị huyền thú chi vương Xà Vương Thiên Tầm. Thực lực có thể so với chí tôn này, tựa như bốc hơi, hòa vào không khí vậy. Bất quá đây quả thực là chuyện tình không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Cực độ khiếp sợ, cuối cùng là cảm giác phẫn hận, ảo não không gì sánh kịp. Hộp huyền ngọc trên bàn tay trắng như tuyết của Xà Vương Thiên Tầm bỗng nhiên biến mất. Một thoáng thời gian, nàng phóng người đứng lên ngọn cây, nghiêm nghị quát. Bọn chuột nhắt phương nào dám tới đây dương oai, thức thời thì mau mau lăn ra đây. Bổn vương hào hảo muốn xem, người nào dám tới đây để làm tên trộm đạo, trộn kết tinh tâm huyết mấy trăm năm của Thiên Phạt. Một câu nói ra, khắp Thiên Phạt Xâm Lâm đồng thời vang vọng, tựa như sóng chiều biển rộng cuồn cuộn phát tán ra. Quân Mạc Tà nấp ở một chỗ tối gần đó líu lưỡi, vì xà vương này thật là lợi hại. Nhưng mà ca ca ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài đâu. Ca ca há lại không biết, bà nương khi phát điên sẽ khó chịu đến mức nào sao? Ca phải ra để chịu rủi ro không cần thiết à? Ca đâu phải người ngu. Trong bàn tay lạnh toát của hắn đang cầm một vật cực nóng, Thiên Phạt Thánh Quả, tự nhiên là do quân đại thiếu gia cướp đi. Trên thực tế thì cao nhân khắp thiên hạ cũng duy chỉ có âm dương độn của quân đại thiếu là có thể thần không biết quỷ không hay đoạt đi vật ở trước mắt của Xà Vương Thiên Tầm. Nháy mắt đem vật mà bản thân mình thèm thuồng nhỏ dãi là thiên tài vạn độc quả thu vào Hồng Quân Tháp. Linh vật thiên địa này không thể thả ra bên ngoài, mặc dù sử dụng hộp huyền ngọc cũng chưa chắc có thể bảo tồn lâu dài được. Thế nhưng Hồng Quân Tháp thì không thể nghi ngờ chính là ngoại lệ, một khi thả vào đó cũng tuyệt đối có thể tồn trữ được vạn năm không hỏng. Lợi dụng việc này, người chiếm lợi lớn đương nhiên là quân đại thiếu. Thực sự là rất xin lỗi nha, tiểu cô nương. Đồ chơi này đối với ca mà nói rất quan trọng, đành phải mượn tạm. Hơn nữa để trong tay các ngươi, hiệu dụng cũng chẳng phát huy được một phần, quả là đáng tiếc. Như thế thì chính là phí của trời. Vì để tránh cho thảm kịch phát sinh, khiến thần tiên cũng khó chữa, các đành phải làm chuyện tốt mà thôi, tiền đường hỗ trợ một phen. Nói là hỗ trợ cũng không sai, dịch quả này chính là thứ tốt, nhưng nếu không biết cách dùng thì vẫn dẫn tới tự bạo mà chết. Ca lấy đi cũng là cứu các ngươi một mạng à. Bản thân ca chính là người có tâm địa thiện lương, người cũng không cần phải cảm ơn ta. Việc này chính là việc nghĩa nên làm. Trong lòng của Quân Mặc Tà tự chụp cho mình cái mũ hành hiệp trượng nghĩa, đại nhân đại lượng. Cứ tưởng tượng như vậy, cho nên hắn cảm giác mình không phải tiểu nhân đi trộm bảo vật, ngược lại biến thành hoạt Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhân sinh cực kỳ tốt đẹp. Đương nhiên, chính hắn là một hoạt Bồ Tát, thế nhưng tạm thời không thích hợp để lộ diện, bởi vì nếu vừa lộ mặt thì nhất định sẽ bị Xà Vương đang ở trong trạng thái điên cuồng xé xác. Đi ra! Nhìn bốn phía không có động tĩnh gì, có thể vô thanh vô tức ở trước mặt mình lấy đi thánh quả. Người này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Có đảm lượng xâm nhập thiên phạt, có đảm lượng đoạt trọng bảo thiên phạt, thủ đoạn gì mà hắn chẳng làm được. Xà Vương thiên tầm phẫn nộ, bên ngoài còn ẩn ước và hoảng hốt, đột nhiên quát một tiếng tựa như sét đánh. Lấy chỗ nàng ta đang đứng, tất cả cây cối đồng loạt tung bay tán loạn. Với đảm lượng cùng thủ đoạn bực này của Quân đại thiếu, gặp tình cảnh như vậy cũng phải hít vào một ngụm lãnh khí. Cho dù tức giận cũng không cần biểu hiện ra thực lực xung động như vậy à. Xà Vương quả nhiên không hổ là một trong những thiên vạt thú vương. Nhưng mà cho dù người có hét lớn hơn, ca cũng không có ra đâu. Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói ra là tứ mã nan truy. Nói ra là làm được. Ngươi gọi đi, tiếp tục gọi lớn nữa đi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi cho dù có kêu nổ phổi cũng không có tác dụng gì đâu. Bọn chuột nhắt, dám đến thiên phạt xâm lâm trộm cướp bảo vật. Ngươi lẳng là muốn tìm chết, ngươi cứ chờ cả thiên phạt huyền thú đuổi giết đi. Mặt thấy không có người đáp lại, vị chủ quản là Xà Vương này rốt cuộc thực sự nổi giận. Trước sau hai đời thánh vương nhắc nhở, mấy trăm năm hy vọng của thiên phạt xâm lâm, trăm ngàn vạn huyền thú, tổng cộng 350 năm cố gắng, bao nhiêu đôi mắt huynh đệ ngóng trông cả mấy trăm năm, chẳng lẽ lại đánh mất ở trong tay mình? Không được, cho dù phải chết, cũng quyết không cho phép chuyện này xảy ra. Xà Vương thiên tầm tức giận muốn phát điên, đôi mắt xinh đẹp trong bóng đêm bỗng nhiên biến thành màu ngọc bích, áp lực quanh người không gió mà khẽ bay. Từ từ bay lên giữa không trung, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng kinh thiên động địa. Tay ngọc vũ lộng, đem thực lực đỉnh phong của mình không hề giữ lại chút nào, bạo phát ra ngoài. Lấy mình làm trung tâm, nàng bắt đầu tập trung công kích những phương viên trăm trượng chung quanh. Chỉ cần những sinh vật trong phạm vi này thì quyết không thể thoát được. Công kích kiểu này chẳng khác nào một quả bom nguyên tử nổ mạnh. Trong màn đêm mờ mịt đột nhiên bay lên một đám mây đen kịt. Lực lượng mạnh mẽ như thế khiến không khí bị bóp méo vặn vẹo, tựa hồ như ác ma ngủ say đột nhiên lặng lẽ mở mắt tỉnh lại, lại tựa hồ như phiến không gian này đột nhiên xuất hiện một không gian hắc động thần kỳ có thể thôn phệ mọi vật chung quanh. Cùng lúc đó thì theo tâm trạng giận dữ mà nàng giống to, âm ba kéo dài, khi cao khi thấp khiến tất cả huyền thú chấn động mà tức giấc. Trong nháy mắt, sinh lực cũng như chiến lực bộc phát ra mãnh liệt không gì sánh kịp. Lại có hai tiếng thét dài, cơ hồ đồng thời vang lên, dường như là lên tiếng ủng hộ Xà Vương. Tiếng kêu gào không dứt. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn, hai đại thú vương đã xuất hiện ở trước mắt Xà Vương. Tam đại thú vương đứng thành thế chân vạc, sắc mặt của mỗi người đều là một mảnh ngưng trọng. Cùng lúc đó ở chỗ sâu trong thiên phạt xâm lâm, trong một cái hang thú nhỏ, một đoàn xương trắng đậm đặc bao phủ lấy một hình thể. Xương trắng mở mịt luân chuyển, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nếu như để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên. Đây chính là thiên linh địa chấn, hóa thành lực lượng để bản thân sử dụng, phong hổ vân long ở trung tâm. Cảnh giới bực này, phóng mắt nhìn khắp cả huyền huyền đại lục, cũng không có bao nhiêu cao nhân vượt qua được người này. Tu vi bực này trên toàn bộ đại lục, ngay cả tam đại thánh địa cùng tất cả các gia tộc ẩn thế cũng không có quá 10 người làm được. Xương trắng càng ngày càng nhanh, dần dần hình thành một đoàn gió lốc, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh hưu hưu kịch liệt. Hiển nhiên người này đang luyện công tới giai đoạn mấu chốt. Hết lần này tới lần khác, lúc này Xà Vương thiên tầm thét dài, trong đó ẩn chứa vô tận hoảng loạn, cực độ phẫn nộ chuyển xa tới mấy trăm dặm. Tuy nhiên, dần dần âm lượng cũng yếu bớt, thế nhưng trong tiếng gào lại bao hàm một cỗ khí thế phá thiên khiến người ta kinh hãi. Tối thiểu, đối với người trong sương mù mà nói, tiếng thét này không thua gì sấm sét giữa trời quang. xương trắng tức thì run lên, tốc độ xoay tròn cũng bị chậm lại, thậm chí vũ khí dần dần tán loạn. Tiếp đó thì xạ vương tung ra một kích toàn lực, cùng với một tiếng thét tràn đầy thê lương phẫn hận. Bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra, trong tiếng thét dài này ẩn chứa vô cùng vô tận sự tuyệt vọng. Oa! Trong sương mù màu trắng, một ngụm tinh hồng tiên huyết được phun ra nhỏ xuống nền đất, một mảnh huyết vụ bao phủ, trong nháy mắt biến thành một mảng đỏ hồng. Nguyên bản đám xương trắng gần thành thực chất, trong nháy mắt lại trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không thành ra cái dạng gì nữa. Sương mù khi ảm đạm, bên trong chuyển ra âm thanh thở dốc. Một hồi lâu sau, một âm thanh mệt mỏi vô lực cùng vô tận bi thương chuyển ra. Thiên ý, đúng là thiên ý trêu người. Thanh âm này vừa ngừng lại, một trận ho lại tiếp tục vang lên. Giọng nói có vẻ suy yếu lẩm bẩm. Năm đó Thánh Vương từng lưu lại bốn câu: phạt thiên vô tầm, thú vương quy thiên, thiên phạt vạn năm, thành bại một người. Mấy trăm năm qua, từ lúc ta còn chưa hóa hình đã suy nghĩ tới mấy câu nói này, thế nhưng thủy chung lại không có lời giải. Hôm nay ta rốt cuộc đã rõ rồi, nguyên lai là báo trước kết cục của thiên phạt xâm lâm ta. Ha ha, quả nhiên là không thể lường được. Thiên phạt vô tầm, hôm nay thiên tầm trông coi thiên phạt thánh quả quả nhiên xảy ra chuyện, chắc là thánh quả đã bị trộm đi. Nếu không, thiên tẩm sẽ tuyệt không thất kinh như thế. Về phần câu thứ hai, thú vương quy thiên, chắc hẳn là báo trước ngày chúng ta quy thiên. Vạn năm thiên phạt thành bại một người, hiển nhiên là nói tới người đánh cắp thánh quả. Ngày thánh quả bị đánh cắp, không ngờ chính là ngày huyền giả tề tụ để đánh thiên phạt. Nguyên bản ta vẫn một mực dựa vào nguyên lực sắp đột phá ở khâu trọng yếu này. Lực lượng bình tức trong cơ thể sắp đột phá tới nguyên lực sẽ thoải mái mà nghênh chiến với lệ tuyệt thiên. Lúc này tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Thế nhưng một tiếng thét dài của thiên tầm này chứng tỏ thiên phạt thánh quả bị trộm. Trọng bảo bị như vậy há có thể khiến ta an tâm. Rắc rối ngày hôm nay khiến tâm huyết kích tiết, cho dù cả đời này cũng không thể đột phá được nữa. Thôi đi thôi đi. Thánh vương di ngôn thì ra là thế, thì ra là vậy. Nhưng mà lệ tuyệt thiên ta cũng tuyệt đối sẽ không. Thanh âm của người này rất nhỏ, càng nói càng dồn dập, dần dần thấp xuống, cuối cùng nhỏ đến nỗi không thể nghe được. Thế nhưng một cỗ oán khí lại mãnh liệt bốc lên. Lệ tuyệt thiên đều tại ngươi, ta phải giết ngươi. Cùng lúc đó, cửu muội, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạc Trùng Tiêu vội vã hỏi. Ngươi tại sao lại mất bình tĩnh đến vậy? Khuôn mặt của Sở Vương Thiên Tẩm lúc xanh lúc trắng, đôi môi run run, nước mắt đảo quanh tròng mắt, toàn thân như là cảnh liễu trước gió không ngừng run rẩy. Rốt cuộc hai hàng nước mắt tràn mi mà ra, nức nở nói. Tam ca, tứ ca, thiên phạt thánh quả đã chín, thế nhưng phạt thiên thánh quả đã sớm bị đánh cắp rồi, hu hu. Đả kích trầm trọng bậc này, mặc dù nàng là chí tôn xả vương đứng đầu vạn thế, nhưng cũng chịu không nổi. Nhìn thấy Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn chạy đến, nàng tựa như gặp được nơi dựa vào, ủy khuất, thất lạc, tuyệt vọng, trong lòng đều được tuôn ra theo tiếng khóc nghẹn ngào. Phạt thiên thánh quả chính là có quan hệ tới tương lai mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm sau của thiên phạt xâm lâm. Quan hệ rất trọng đại, quyết không thể bị mất. Gánh nặng này căn bản đè nặng trên vai của xà vương. Hết lần này tới lần khác, trong vòng vây của cường địch, đang lúc khẩn yếu mà phạt thiên thánh quả lại bị mất ở trong tay mình. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn hai người lập tức ngây ra như phỗng. Rất lâu sau mới hồi phục tinh thần, nắm chặt bả vai của xà vương, dồn dập hỏi. Cái gì? Phạt thiên thánh quả bị trộm? Điều này sao có thể? Sao có thể chứ? Là thật. Thiên tầm đã sớm không còn ở điểm phong tái xả vương nữa. Nghĩ tới hậu quả đáng sợ, trái tim của nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Lúc này liền kể lại chuyện xảy ra. Đại trận phòng vệ xung quanh vẫn còn tốt chứ? Không có nửa điểm báo động sao? Hạc Trùng Tiêu trầm giọng hỏi. Tất cả phòng hộ đều không có tổn hao gì, đều tốt cả. Bình thường đến nỗi không cách nào bình thường hơn. Nhưng tam ca, vạn thiên thánh quả lại cũng không có dấu hiệu gì liền biến mất. Thiên tầm vội đến nỗi muốn khóc. Đừng vội, thánh quả sau khi chín muồi mới bị trộm. Mấy trăm năm tâm huyết của chúng ta cũng không thể để uổng phí được. Chúng ta còn có cơ hội đoạt lại. Người nọ đã trộm đi thánh quả, thế nhưng lại không có làm kinh động tới đám thủ vệ. Điều này làm sám tỏ hai điểm. Thứ nhất, thực lực của người nọ hơn xa chúng ta, cho nên mới có thể đi lại vô tung vô ảnh như thế. Nếu như vậy thì chúng ta lại biết, dù sao nắm tay người nào lớn thì người đó được. Tài nghệ không bằng người thì còn lời gì để nói. Thứ hai, chính là sau khi người nọ trộm đi thánh quả, lại không có nắm chắc có thể vô thanh vô tức trốn đi, còn đang ở phủ cận quanh đây, cũng không có đi xa. Chúng ta cẩn thận điều tra một phen rồi bàn sau. Chuyện đã xảy ra có sốt ruột cũng không có ý nghĩa, duy chỉ có đi giải quyết mới là vấn đề có lý. Tất cả mọi người không ngờ ở tại thời khắc khẩn yếu này, người bảo trì bình tĩnh nhất cư nhiên chính là vị Hùng Đại Vương này, thậm chí còn có thể áp dụng sách lược nữa. Chí giả nói ngàn điều tất có một điều sai, kẻ ngu nói ngàn điều tất có một điều đúng, quả nhiên là chí lý. Quân Mặc Tà ẩn thân ở một chỗ, nhịn không được phải khen ngợi vài câu. Không thể tưởng được Hùng Đấu Đất này lại thông minh đột xuất như thế, quả được là khó được. Mà lời của Hùng Vương nói quả là chí lý. Sa Vương Thiên Tầm cùng Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu đồng thời sáng mắt lên, cảm thấy có đạo lý. Hạc Trùng Tiêu gật đầu cũng không nhiều lời, trước tiên ngẩng đầu lên, sau đó hét dài một tiếng phá không, vài âm tiết kỳ quái được phát ra. Sau khi nhận được tin tức, tất cả huyền thú phu hành đều nhất thời vỗ cánh bay đi, tốc độ cực kỳ thông thả, xếp thành một hàng dày đặc hướng về phía bên này, giống như tất cả phi hành thú trên bầu trời bị càn quét tụ tập lại thành một đám. Hùng Khai Sơn cũng đồng thời thét dài, tất cả huyền thú trên mặt đất cùng với trên cây đồng thời mang thái độ cực kỳ ngưng trọng tụ tập lại. Xà Vương thì phát lệnh cuối, độc xà độc trùng như thủy triều dày đặc xuất phát. Mạng lưới dày đặc vây quanh như vậy, chỉ cần người nọ có ở chỗ này cũng sẽ không thoát được. Cho dù có cứng rắn xông ra thì cũng sẽ bị là đẻ chết. Chỉ trong chốc lát, nơi đây đã dày đặc huyền thú, tựa như một cái thùng sắt, cơ hồ có thể nói chỗ này đã không... là một không gian đầy nước, nước muốn chảy ra thì trước tiên phải phá được vòng vây, nếu không tuyệt đối không có khả năng thoát được. Bởi vì tất cả khe hở, kể cả là dưới đất hay trên trời, thậm chí cây cối, cũng bị huyền thú dùng thân thể bao quanh. Trên mặt đất dày đặc độc xà độc trùng, cho dù có gặp phải trận mưa rào cũng sẽ không ẩm đất. Cái này phải tụ tập bao nhiêu huyền thú mới đạt tới trình độ như vậy? Quân Mặc Tà nhìn thế mà da đầu có chút tê dại. Cảm giác như mình lọt vào vô biên vô hạn huyền thú, đưa mắt nhìn quanh bao là bát ngát toàn huyền thú mà thôi. Hắn như bị đám này phát hiện, cho dù không cần động thủ, mỗi một con thú chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt tuyệt đối có thể dìm chết hắn. Tình hình như vậy, chỉ sợ cho dù là có biến thành cây kim cũng khó mà ra khỏi thiên phạt xâm lâm, không chi là một người còn sống. Lúc này, Hổ Vương, Sư Vương, Hầu Vương, Ưng Vương cùng với Lão Yêu Lăng Vương cũng nghe thấy thanh âm mà chạy tới. Người người đều mang vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là đều vì chuyện này. Theo bọn họ là từng đàn huyền thú. Xà Vương Thiên Tầm áy náy vạn phần nhìn bọn họ, trên khuôn mặt đầy vẻ xin lỗi cùng xấu hổ. Cẩn thận tìm cho ta, từng cọng cây ngọn cỏ, một mảnh lá cây, mỗi tấc đất cũng không được bỏ qua, nhất định phải tìm ra tên gia hỏa đó. Hạc Trùng Tiêu phất tay ra hiệu, xoát một tiếng, hai hàng lông mày dựng đứng lên. Sau khi tọa ra bốn phía, nghiêm nghị nói: vài người chúng ta, mỗi người phụ trách một phương, chú ý phối hợp cùng nhau. Ai ra ngoài cựu cấp đều phải chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần hắn còn ở nơi này thì có chạy đằng trời cũng không thoát. Nói trước là thủ đoạn của người này cực kỳ cao minh, bất luận kẻ nào phát hiện ra, trước tiên đều phải phát ra báo động. Vài tên thú vương đồng thời đáp ứng, trong mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Thiên phạt thánh quả trong một đám thú vương này chính là bảo vật chờ mong suốt mấy trăm năm, nói mất là mất, dù là mây cũng phải nổi giận. Đúng lúc này thì khi chúng thú vương đang chuẩn bị triển khai tìm kiếm, đột nhiên trong lúc đó một cỗ áp lực khủng bố ùn ùn kéo đến, xuất hiện dị thường đột ngột, âm mầm mà tới, giống như là vạn dặm trường không mênh mông, thương thiên từ trên 9 tầng mây ép xuống đỉnh đầu thiên phạt xâm lâm. Chúng thú vương cùng với huyền thú có lực lượng kinh khủng mênh mông tới cực điểm này, đường đường hoàng hoàng, trung trung điệp điệp, uy nghiêm trầm trọng giống như một ngọn núi cao. Hùng Khai Sơn cùng một đám thú vương chỉ cảm thấy từ đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không thể kháng cự, cảm giác suy sụp, tất cả đều nhịn không được mà sợ mất mật. Biểu hiện của một đám thú vương còn khá, từ thú vương trở xuống là huyền thú, tại thời khắc này một đám chỉnh tề làm ra một động tác cúi đầu phục tùng, một cử động cũng không dám. Cũng chỉ có mấy trăm con kiểu cấp huyền thú là miễn cưỡng đứng thẳng, thế nhưng thân thể rung động không ngớt, rõ ràng là không hề có bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Cái loại cảm giác này giống như một người phàm nhân bình thường, đột nhiên có một ngày gặp được một vị thần cao cao tại thượng, chân thực hiện ra ngay trước mắt. Có thể dùng tâm niệm của hắn cướp đi tính mạng của mình, muốn đùa giỡn thế nào thì đùa giỡn thế nấy.

Vị nhân loại này thật ra còn nghĩ, nếu như có năng lực giúp đỡ, tự nhiên hắn sẽ sẵn sàng. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đám cao thủ có thực lực cường đại với chí tôn này bạo thể bỏ mình hay sao? Vô luận là vì sự phát triển trong tương lai của mình hay còn có mục đích khác. Nếu như đám thú vương này bị chết thì quả thực là đáng tiếc. Cho dù không thể để cho ta sử dụng, thế nhưng mất đi một cái thiện duyên thì cũng hơi phí. Phải biết rằng cao thủ như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tự nhiên bây giờ còn cần thủ đoạn để nói một hồi, mà biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang. Hạc Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn, ha ha, các ngươi ngược lại thực sự khiến lão phù rất kinh ngạc. Quân Mạc Tà làm ra vẻ than thở. Lúc trước lão phù thực sự không muốn tự hạ thân phận tới đối phó với một đám tạp chủng của huyết hồn Sơn Trang, cho nên mới giao chuyện này cho hai người các ngươi. Ha ha, chuyện đơn giản như vậy mà cư nhiên bị hai người các ngươi làm nháo loạn cả huyền thú triều. Điều kỳ quái nhất chính là cư nhiên còn chưa giải quyết xong, còn khiến cho một nửa huyền giả ở thiên hạ tụ tập đến đây. Những việc này vớ vẩn cũng không quá mức liên quan tới lão phu. Chuyện này xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Chẳng qua lão phu hơi chút hiếu kỳ, rốt cuộc là từ lúc nào mà lực lượng của thiên phạt từ yếu nhược lại mạnh mẽ như vậy. Lão phu nhớ rõ lúc trước, theo như kỳ hạn của chúng ta, chính là 1 tháng phải không? Khi nào mà 1 tháng của thiên phạt xâm lâm lại biến ra thành 70 ngày? Thật đúng là lão nhân gia ngài. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn lúc này mới xác định được thân phận của hắn, rốt cuộc thở phào một hơi, sau đó khuôn mặt đỏ tới tận mang tai, cực kỳ hổ thẹn, đồng thời cảm giác khuôn mặt nóng bừng, hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Vị này cũng thật là không nể mặt, lại có thể trước mặt mọi người nói ra chỗ khó xử của người ta, thực sự là dọa người a. Vị tiền bối này thực sự là không cho anh em chúng ta chút mặt mũi nào. Hai người đều thở dài một hơi, tự tìm một cái lý do. Rất đơn giản, lại quái thế, cao nhân này há lại là một tên tiểu tặc tùy tiện trộm cắp đồ của người khác. Chắc hẳn là hắn có dụng ý sâu xa mà chúng ta lại không hiểu được, dù sao nhất định chúng ta sẽ không lỗ đâu. Bọn họ nào biết, trong con mắt của bọn họ, vị cái thế cao nhân này cơ hồ mỗi khi gặp được chuyện tương tự đều dùng hết mọi khả năng để hãm hại, lừa gạt, thi hành chính sách vô lương vô sỉ, không tín không nghĩa, mượn gió bẻ măng, lật mặt như trở bàn tay. Loại sự tình này hắn đã sớm vô cùng thuần thục, hạ bút thành văn. Về phần lúc này đây cũng là do bất đắc dĩ bị bọn họ bức ra, khiến quân đại thiếu khó có được một lần lương tâm lên tiếng. Thật hổ thẹn, tiền bối, chuyện này cũng không trách được huynh đệ chúng ta. Huyết hồn Sơn Trang thực sự quá vô sỉ, từ Lệ Tuyệt Thiên trở xuống đều không có người nào tốt cả, lại có thể tập hợp toàn bộ huyền giả của đại lục để đối phó chúng ta. Chúng ta là vạn bất đắc dĩ vì hết thảy lời nhắc nhở của tiền bối, mặc dù tổn hao nhiều vật lực của thiên phạt chúng ta, cũng không rõ cái giá để phát động huyền thú triều là bao nhiêu. Dù sao thì ước định trước đây của chúng ta, mặc dù muôn vàn khó khăn, nhưng cũng muốn hoàn thành. Tiền bối, xin hãy nói một lời công đạo, chúng ta chân chính đã là tận tâm tận lực à. Hạc Trùng Tiêu nhãn châu xoay động vội vàng giải thích. Ý ở trong lời này tự nhiên là chúng ta đã làm ra trận chiến lớn như vậy, người cũng không thể không quản à. Đương nhiên, người càng không thể đứng ngoài nhìn người khác đối phó chúng ta. Chẳng những là không thể người ứng phó với chúng ta, mà chúng ta vì chuyện của ngươi cho nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Người thân là tuyệt thế cao nhân cũng nên xuất ra chút năng lực đi. Chúng ta đã đại thương nguyên khí rất nhiều. Ai? Lúc trước sở dĩ tìm tới các ngươi làm chuyện này thực sự là bởi vì nếu mang thân phận của ta mà đi xuất thủ đối phó với huyết hồn Sơn Trang, chuyện này đây chẳng phải là cấp mặt mũi cho Lệ Tuyệt Thiên hay sao? Quả thực chính là đề cao bọn họ. Hai người các ngươi vẫn không rõ điểm này hay sao? Nếu biết các ngươi đã làm ra trận chiến lớn như vậy, lại không thể thu xếp được mọi chuyện, lúc trước ta đã... Ở trong không trung, Quân Mặc Tà đang tính toán, thế nhưng ngữ khí lại vẫn rất yên ổn, còn có một chút tiếc nuối trong đó. Đúng đúng, thân phận của ngài là gì chứ? Nếu như ngài tự tay đối phó Lệ Tuyệt Thiên, nó chẳng phải cấp mặt mũi cho hắn sao? Quá nể mặt bọn hắn rồi. Lệ Tuyệt Thiên cũng chỉ là nắm bột trước mặt ngài, là cái rắm mà thôi. Dù sao ngài cũng không nên tự thân xuất thủ, một khi xuất thủ vậy thì ngài đã tự hạ thân phận của mình. Đôi môi dày bịch của Hùng Khai Sơn khẽ mở, không ngờ nói năng vô cùng lưu loát. Vốn tưởng rằng kéo dài thời gian mà công việc lại vẫn chưa xong, cho nên vị thần bí cái thế cao nhân này mới tự thân tới Thiên Nam, ước định lúc trước chắc chắn đã bị hủy. Không thể tưởng tượng được trong khẩu khí của vị cái thế cao nhân này lại hơi cố ý là muốn tiếp tục. Hai người không khỏi mừng thầm, vội vã nói theo.

Gặp gỡ tức là hữu duyên, lão phu lấy vật này cũng là để luyện dược mà thôi. Đành vậy, làm người tốt thì cũng cố mà làm cho chót. Quân Mặc Tà làm ra bộ dáng đau khổ như có người cắt vài cân thịt trên người hắn vậy. Lão phu muốn lấy thiên tà vạn độc quả này để luyện chế một ít đan dược, mà các ngươi cần quả tử này mục đích không nằm ngoài việc muốn đột phá bình cảnh để tiến giai mà thôi. Lão phu khi luyện thành đan dược sẽ cho các ngươi vài viên, đảm bảo các ngươi có thể nhẹ nhàng không trải qua nguy hiểm mà tiến giai. Thế nào, chuyện này đến đây thôi chứ. Tám người các ngươi không trải qua nguy hiểm nhẹ nhàng tiến giai, các ngươi còn mong gì nữa? Bước thứ ba cũng là bước cuối cùng, điều kiện trao đổi. Nếu như tiếp tục không đồng ý, quân đại thiếu cũng chỉ còn bước kiếm con lừa mà nói chuyện, cũng đành phải hèn hạ trực tiếp ẩn thân rời đi. Hắn vừa nói như vậy, lập tức khiến đám thú vương ở đây ánh mắt đều sáng lên. Ngay cả xà vương Thiên Tẩm cũng do dự. Hạc Tam Hùng Tứ cực lực dùng ánh mắt nhìn Thiên Tẩm mà nghĩ. Thiên Tẩm muội tử, người mau đáp ứng đi. Thật ra thì phục dụng thiên phạt thánh quả rất có khả năng bạo thể. Hậu quả này tất cả đám phu vương trong lòng đều hiểu rõ. Nói không sợ hãi thì chính là gạt người. Thế nhưng vì đề cao thực lực, kéo dài tuổi thọ, bọn họ cũng không ngại nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại có một cách không trải qua nguy hiểm, an an ổn ổn có thể tiến giai. Hy vọng bày ra trước mắt, ai có thể không động tâm. Nếu như những lời này phát ra từ miệng người thường, các vị thú vương nhất định sẽ không tin. Lừa gạt ma quỷ à? Chuyện ma quỷ như vậy nhiều lắm có thể gạt quỷ mà thôi. Dám đem tới lừa gạt chúng ta, nằm mơ đi. Thế nhưng vị trước mặt này là ai? Chính là một cao nhân chân chính à? Đơn thuần chỉ lấy tu vi mà nói so với lão đại còn mạnh hơn nhiều. Mà trọng yếu hơn là lão tam cùng lão tứ lại chứng thực là hắn có thể trợ giúp huyền thú đơn giản tiến giai. Cho dù Hạc Tam Hùng Tứ không có nhiều chứng cứ xác thực, thế nhưng lại có một sự thực bày ra ngay trước mắt. Một bát cấp tiểu gia hỏa thiết trực báo ấu thể xuất hiện ngoài ý muốn, sự thực bực này bày ra trước mắt, không tin cũng không được, chứng tỏ người này có thực lực rất thần bí. Nhất thời, ánh mắt của mấy vị thú vương đều tập trung nhìn tới xà vương Thiên Tầm, khiến nàng khó xử. Tại sao còn do dự như vậy? Nếu có thể có nghi kỵ gì, Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đều có thể làm chứng, cứ coi như bọn họ bảo đảm cho lão phu. Bọn họ rất hiểu lão phu, coi như chuyện này thành rồi nha. Ha ha, tiểu nha đầu, miên man suy nghĩ làm gì? Hạc Tam Hùng Tứ hai người các ngươi, nguyện vì lão phu làm chứng, đến lúc đó không thiếu phần các ngươi. Quân Mặc Tà làm ra vẻ trực tiếp hạ mệnh lệnh. Quân Hạc thiếu gia nói xong, trừng mắt nhìn sang Hạc Tam Hùng Tứ bên kia. Đúng đúng, chúng ta bảo chứng, cửu muội, ngươi còn không tin nữa sao? Hùng Khai Sơn môi dày nói. Hạc Tam lại tương đối cẩn thận, bất ngờ được nghe vị cao nhân thần bí này chủ động lên tiếng, hắn không khỏi ẩn ẩn cảm thấy có phần không ổn. Thế nhưng suy nghĩ một hồi, sau đó cũng không có mở miệng. Có hy vọng, thủy chung so với không có tí gì thì tốt hơn. Đã như vậy, không biết là tiền bối ngài cần bao nhiêu thời gian thì mới có thể đem linh đan tới. Xà vương Thiên Tẩm do dự một hồi, cảm thấy rất khó xử, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, chần chờ hỏi. Ta ngất, tiểu yêu tinh này, ngay cả cắn môi cũng dễ nhìn như vậy. Quân đại thiếu khẽ rên rỉ một tiếng, thiếu chút nữa bị rung động mà rơi xuống đất. Hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, duỗi ba ngón tay. Chậm nhất là 3 năm, đợi khi ta tìm đủ nguyên liệu thì sẽ luyện thành linh đan. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại lục lọi trong ngực một hồi, sau đó móc ra một cái bình ngọc nói. Lão phu cũng không thèm chiếm tiện nghi của đám tiểu bối các ngươi. Vẫn là câu nói kia, gặp gỡ tức là hữu duyên, ta cũng thành toàn cho các ngươi một chút. Trong bình này có vài viên đan dược, chính là lúc trước lão phu nghịch ngợm mà thí nghiệm ra, cũng chỉ là chút tài liệu vô dụng. Phục dụng một quả mà nói đại khái có thể làm tăng 10 năm công lực. Ai, thực sự là tài liệu khó tìm, nếu không há chỉ có thể dừng lại một chút công dụng như vậy. Hắn nói xong liền xuất ra 8 viên đan dược, lăng không ném xuống dưới, không nhiều không ít, mỗi người một viên. Ách, là mỗi thú một quả. Sư vương, hầu vương, hổ vương đều cầm trong tay một viên đan dược, nho nhỏ, có phần tò mò lưỡng lự, không biết có nên phục dụng hay không. Hùng Khai Sơn thì lại không cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp ngửa cổ nuốt xuống, sau đó vận công, đột nhiên hắn bị dọa cho nhảy dựng lên. A, vận hành liền ba lượt đã hấp thu xong dược lực, thân hình của hắn là cao thủ cấp chí tôn, thân thể cường hãn càng mạnh hơn nhiều so với nhân loại, tự nhiên là có thể nghiệm chứng kết quả, hắn vừa mừng vừa sợ kêu lên. Thực sự có thể gia tăng công lực, thấp nhất cũng phải là 10 năm tinh tu, thần dược à. Lời này vừa nói ra, Hạc Trùng Tiêu cũng nhịn không được mà nuốt xuống. Sau đó, tự nhiên cũng là một phen kinh hỉ. Chứng kiến thần sắc hai người như thế, không giống như đang gạt người, mấy tên thú vương khác đều nhìn nhau, sau đó đều nuốt đan dược xuống. Không tới một hồi, đột nhiên đám này đồng thời đứng thẳng lên, 16 con mắt nóng bỏng không hẹn mà cùng nhìn Quân Mặc Tà. Trời ạ, trên đời này không ngờ thực sự có loại đan dược thần kỳ có thể tăng cường công lực, không ngờ lại thực sự tồn tại. Trời đất, không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào, tất cả thú vương ánh mắt đều trở nên nóng rực. Cao nhân à? Đến lúc này thì chuyện tình lúc trước vị cao nhân này nói có thể dùng Phạt Thiên Thánh Quả luyện chế ra đan dược đột phá tiến giai, đám người này càng thêm tin tưởng. Vừa rồi vị tiền bối kia nói cái gì? Lúc trước chỉ là thí nghiệm chơi, cũng chỉ là tài liệu vô dụng mà thôi. Nếu không, há chỉ có thể dừng lại ở công dụng như thế. Thần à, tài liệu vô dụng đã có thể luyện chế được đan dược như vậy, nếu dùng tài liệu tốt sẽ thành cái dạng gì đây? Sự thật bày ra trước mắt, còn hoài nghi nỗi gì? Chuyện lần này chính là ngàn năm có một, đều không phải trải qua sinh tử để tấn cấp. Chuyện tốt như vậy, có nằm mơ cũng không nghĩ ra.